Chương 201, nguy cơ. Chương 201, nguy cơ canh thứ nhất tê hơn nữa, bắn ra cái này vài gốc phi tiêu chủ nhân, cũng là đã sớm dự liệu được Trương Tưởng sẽ bắn ra phi tiêu, đem bắn xuống. Cho nên, hắn đã là trước đó đem này khởi bạo phù mấy. Vì vậy, ở Trương Tưởng bắn ra phi tiêu bắn chúng này cột khởi bạo phù phi tiêu trong nháy mắt, này khởi bạo phù trong nháy mắt liền bạo phát ra. Ầm ầm, mà một tiếng vang lên. Nhất trận cường đại sóng xung kích, kèm theo một màu vàng hỏa diễm, hướng về Trương Tưởng cái này một cái phương hướng kéo tới. Đồng thời, trong nháy mắt đã đem Trương Tưởng thân ảnh nuốt mất. Chỉ bất quá, từ vậy cường đại sóng xung kích cùng màu vàng trong ngọn lửa, vang lên cũng không phải tiếng kêu thảm thiết, ngược lại là một tiếng oành, nhất tiếng. Sau đó, Trương Tưởng kia bị hỏa diễm cùng sóng xung kích cắn nuốt thân ảnh, liền mất ở trong đó. Không biết khi nào, Trương Tưởng dĩ nhiên là sử dụng ảnh phân thân chi thuật, đồng thời đã là đem chính mình chân thân cho ẩn nút. Đang nổ sau đó, mảnh này chịu đủ công kích rừng rậm, nên đón khó có được thời gian bình tĩnh. Thế nhưng, dấu ở cánh rừng rậm này trong hai người, nhưng đều là biết, đây chẳng qua là báo táp bình tĩnh như trước mà thôi. Nếu như là song phương trong bất kỳ một cái nào, tìm được một người ẩn thân vị trí, sợ sẽ là một trận khác gác chiến bắt đầu. Mà trải qua với nhau sau khi tiếp xúc, họ rồ xỉ mà cũng đã đúng cảm giác được, Trương Tưởng thực lực đã là cùng lần trước gặp phải hắn thời điểm, thực lực đã là lật chí ít một phen. Ở mở ra cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn găng thời điểm, thực lực đã là tới gần cho hắn. Nếu như là một cái không phải cẩn thận, hắn sợ là sẽ phải trước ngựa mất đề, bại bởi Trương Tưởng. Nhưng để hắn cảm thấy may mắn đúng, đến từ đạn rồ cùng với mỗi bên phương đi hệ nở tư liệu đều cho thấy, Trương Tưởng không hề giống ủ trí hạ ịt trịa như vậy. Sở hữu sủ cỏ mì một chiêu này, đủ có thể khiến hắn mất đi đại bộ phận sức chiến đấu chiêu thức. Mà chính hắn một chiêu kia chuyển sinh chi thuật, chỗ thiếu hụt, Orochimaru nhưng là ở gặp phải Uchiha Dung sau đó, cũng đã rõ ràng hạ cụ sạch hắn bởi vì linh hồn nhiều lần chuyển sinh lục cố, linh hồn đã là tàn phá cùng côn tạp không chịu nổi, đối với hảo thuật kháng tính đã là bao nhiêu bội số mà giảm xuống. Nếu như là gặp phải cấp độ A trở lên hảo thuật, hắn còn có thể bằng cùng với chính mình thực lực cường đại, còn có chính mình kia kinh nghiệm phong phú, hoặc là vượt qua đi, hay là né nhanh qua đi. Thế nhưng, khi hắn gặp phải sủ có mì loại này thậm chí không cần kết ấn, chỉ cần hai mắt một cái đối diện, là có thể thi triển ra chiêu thức, liền thảm. Nhưng may mà chính là, Trương Tường hiện tại ở trước mặt mọi người thi triển ra ảo thuật đẳng cấp, tối cao cũng bất quá đúng một cái cấp độ B huyền thuật mà thôi, còn lại liền đã không có. Mà trên thực tế, liền cùng họ rồ xí mà sở được đến tư liệu trên sở cho thấy kia một dạng, Trương Tường đúng là không am hiểu ảo thuật loại này đồ đạc. Nếu không, Trương Tường đã sớm thi triển ra sủ có mì hung hăng ở sủ có mì trong thế giới, hành hạ đến chết họ rồ xí mà trăm ngàn lần hà tất cùng họ rồ xí mà ở chỗ này tránh miêu miêu đâu đang ở đâu vậy trốn một cây đại thụ phía sau. Trương Tường cặp kia ly hồng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, ở hơi chuyển động, xem sát lấy tình huống chung quanh. Mà lỗ thai của hắn, đã ở hơi lay động, lắng nghe động tĩnh chung quanh. Mà tinh thần của hắn cảm giác, lúc này cũng là thả ra ở tự thân phương viên trong vòng 10 thước. Chỉ cần nó rồ xí mà một bước vào cái này một cái phạm vi, hắn có thể lập tức phát hiện đối phương. Về phần hắn vì sao không phải triệt để mở level 4 tinh thần cảm giác, đem họ rồ xí mà hình bóng tìm cho ra đâu cái này thì là bởi vì, dựa vào họ rồ xì mà kia ảnh cấp thần dấu thực lực, phạm vi lớn mở nhạt quét xem một vê đút tinh thần cảm giác năng lực, đã là tìm không được đối phương. Hơn nữa, Trương Tưởng sở thả ra ngoài phạm vi lớn tinh thần cảm giác, chỉ nếu như là thực lực ở ảnh cấp trở lên, hoặc là sở hữu cảm giác năng lực người, cũng có thể mở nhạt, thậm chí là rõ ràng cảm giác được. Coi như là Trương Tưởng thi triển ra phạm vi lớn tinh thần cảm giác, thật có thể tìm được đối phương. Thế nhưng, ở Trương Tưởng tìm được đối phương đồng thời, sợ cũng sẽ bại lộ mình vị trí đi. Mà, liền mất đi mai phục ý nghĩa. Chỉ có tiểu phạm vây bên trong chính xác thăm dò, Trương Tưởng khả năng chừng rõ ràng tham tinh tưởng đối phương đến cùng có hay không trốn ở trong đó, đồng thời không bị đối phương phát hiện. Nhưng đúng như vậy lại gặp phải một cái gian đề, đó chính là ngươi không phải di động, thế nào dùng phạm vi nhỏ chính xác thăm dò, tới lớn phong phạm vây mà tìm kiếm đối phương. Thế nhưng khẽ động, cũng đồng dạng là sợ là sẽ phải bị đối phương phát hiện. Cho nên, Trương Tưởng chỉ có sẽ chọn trốn, lại mở ra tinh thần cảm giác, cùng với dùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đồng thời quan sát biện pháp, để đạt tới theo một ý nghĩa nào đó cắm xào chở nước. Mà chính là vào lúc này, ở trương tường kia 10 thước tinh tế tinh thần cảm giác ra cách đó không xa, từ một cái trên đại thụ, đại xà hoàn bóng người mơ hồ kia, bắt đầu từ trong cây cối từng bước nô ra. Trương tường lại là có chút xem nhẹ họ rổ xì mà kinh nghiệm, họ rổ xì mà mặc dù là cảm giác không đến trương tường cụ thể cảm giác phạm vi. Thế nhưng, hắn vậy từ rất nhiều chàng chết trong chiến đấu nói xuống kinh nghiệm, cũng là nói cho hắn biết lại đi gần một bước, sẽ có bị phát hiện nguy hiểm cho nên, hắn liền quả quyết tin trực giác của mình, dừng ở trương tường tinh thần cảm giác phạm vi ở ngoài. Đột nhiên, họ rồ xì mà kia tung dáng dấp kim sắc trong con mắt, tốc biến quá một tia tàn nhẫn thần sắc. Lập tức, thân thể hắn liền sử dụng nhuyễn thể cải tạo thuật, thân thể chợt kéo dài, trong miệng thốt ra vô kiên bất tồi kiếm cỡ xạ nạt nhắm ngay hướng về trương tường sau cổ, vô thanh vô tức thứ kích đi. 10 thước 8 mét, 6 mét, 3 mét, mét nếu như là thực sự để cái chuôi này vô kiên bất tồi kiếm cỡ xa nát, đâm chúng nói, trương tưởng sợ coi như là không phải tại chỗ tử vong, cũng muốn người bị đồng bị thương. Thế nhưng, trương tưởng thật không có phát hiện đến họ rổ si mà phát động tiến công sao không phải, hắn là nhận ra được. Chỉ bất quá, là ở họ rổ si mà công kích đột tiến đến trương tưởng 10 thước chính xác tinh thần cảm giác trong phạm vi, trương tưởng mới xem như biết đến cho nên. Phản ứng của hắn chỉ có thoạt nhìn xem như là chậm nửa nhịp. Nhưng may đúng, 10 thước khoảng cách đã là cũng đủ hắn kịp phản ứng. Ở họ rồ xì mà trong miệng phun nhổ ra kiếm cỡ xa nát, đi tới trương tường cổ phía sau thời điểm, thằng bị trương tường cầm ở tay phải ám ảnh yêu nhận, cũng là lấy một cái quỷ dị góc độ, từ mặt phẳng nghiêng AM xa tờ đi qua.